Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 197, vĩ đại nhất nhẫn thuật. Phòng thí nghiệm khắp nơi bừa bộn, trong không khí tràn ngập máu tanh túc sát khí hơi thở Sarutobi Hiruzen khóe miệng có một vệt máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, song quyền nắm chặt ở bên cạnh hắn. Là một cả người giống như thép luyện rèn đúc hùng tráng viên hầu. Chính là đại danh đỉnh đỉnh thông linh thú viên hầu vương Enma ngoài ra. Còn có hai tên bị thương ám bộ ninja bọn họ thở hổn hển ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong tay vẫn như cũ cầm vũ khí. Không dám thư giãn mảy may Orochimaru một mình đứng ở bọn họ đối diện. Trên người không nhìn ra vết thương. Nhưng khí tức nhưng hết sức yếu ớt. Ngực chập trùng, trên trán che kín mồ hôi hột Sarutobi Hiruzen môi giật giật. Mở miệng nói, Orochimaru, người trung quy vẫn là không muốn ở lại Konoha sao? Konoha, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Người chỉ đại khái là Konoha trọng hình phạm chuyên dụng thẩm vấn, chứ? Sarutobi Hiruzen thật lâu trầm mặc, cuối cùng nhắm mắt thở dài. Ngươi đi tới hôm nay tình trạng này, làm lão sư cùng thượng cấp, ta phụ có trách nhiệm rất lớn chỉ cần ngươi ở lại Konoha. Ta đồng ý thế ngươi gánh chịu một phần tội lỗi, tự nhận lỗi từ trước cũng không trở ngại, không ngờ nghe vậy sau khi. Orochimaru biểu hiện càng lạnh lẽo, tự nhận lỗi từ trước, đệ ngũ Hokage do ai tới đảm nhiệm, Shiranui Zenma sao, nói. Tâm tình của hắn có chút kích động, ở trong mắt ngươi, ngực không lòng dạ Jiraiya, hoạn có bệnh sợ máu Sunet thậm chí là một cái 17 tuổi lông hài tử. Đều so với ta càng tới gần vị trí kia. Sarutobi Hiruzen, bọn họ cũng không thể so ngươi ưu tú, nhưng ít ra, bọn họ không làm được tàn hại cùng thôn ninja chuyện như vậy, Orochimaru trong mắt mang theo trào. Phúng. Ngoài ra đây, Sarutobi Hiruzen nói tiếp, bọn họ cũng không làm được tàn sát bình dân, khinh nhờn người chết những chuyện này mà những này, người toàn bộ đều làm, chỉ bằng Konoha ngay lúc đó này điểm binh lực. Nếu như không có khói độc của ta, người cho rằng Konoha có thể chiến thắng Vân Ẩn. Không có Vân Ẩn tổn thất nặng nề, Konoha lớn bao nhiêu khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Orochimaru nói rằng, chiến thắng các nước công lao bị các ngươi cầm. Tàn sát bình dân tội lỗi do ta gánh chịu là như vậy phải không? Tiếp đó, hắn lại cười lạnh một tiếng, cho tới khinh nhờn người chết. Hừ, chuyện như vậy đệ nhị Hokage làm được có thể so với ta nhiều. Sarutobi Hiruzen chỉ tay một cái. Có chút tức giận nói rằng, ngươi không muốn ăn nói ba hoa. Đệ nhị đại nhân sáng tạo uế thổ chuyển sinh, chỉ là vì phục sinh vong huynh sao lại giống như ngươi. Điều động người chết ở nhân thế giết chóc, Orochimaru khóe miệng một câu. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết đệ nhị Hokage một đời lưu lại hơn 700 bản nhẫn thuật bút ký. Lẽ nào những này tất cả đều là chính hắn thành quả sao? Hắn liếm môi một cái. Cái kia hơn 700 bản bút ký, e sợ có 650 bản đều là đệ nhị Hokage từ người chết trong miệng khiêu đi ra đi. Sarutobi Hiruzen sầm mặt lại Orochimaru tiếp tục nói, ngươi cho rằng, nếu như không có uế thổ chuyển sinh, nếu như không có ngươi cái gọi là đê hèn, khinh nhờn người chết, hành vi. Konoha có thể trở thành là nhẫn thuật gốc gác hùng hậu nhất nhẫn thôn. Ngươi cho rằng, nếu như không có uế thổ chuyển sinh, ngươi có thể trở thành là cao cao tại thượng Hokage đại nhân. Ở toàn bộ nhẫn giới hô mưa gọi gió, uế thổ chuyển sinh là vĩ đại nhất nhẫn thuật, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tri thức mỏ quặng. Ngươi nhưng đem coi là thương thiên hại lý thuật, bỏ như tệ lý, ngươi có thể từng nghĩ tới, tại sao đồng dạng là toàn thuộc tính chakra. Ngươi nhưng thủy chung không cách nào vượt qua đệ nhị Hokage. bởi vì ngươi không có đệ nhị Hokage tài năng. Orochimaru càng nói càng kích động. Thời gian giống nhau, đệ nhị Hokage dùng để từ tịnh thổ thế giới thu được sức mạnh. Ngươi nhưng dùng để thân dân. Ở trong mắt ngươi, Hokage chức trách đại khái chỉ là làm một cái hiền lành lão gia ra đi. Orochimaru này một trận nói, Sarutobi Hiruzen vẻ mặt càng trầm thấp, nắm tay tay cũng không khỏi khẽ run, tình cảnh yên tĩnh hồi lâu. Sarutobi Hiruzen thật dài địa thở dài một hơi, buông tay ra, cúi đầu nói rằng, hay là lại như ngươi nói vậy, ta xác thực không phải một cái xuất sắc Hokage tại quá khứ trong mấy thập niên. Ta từng làm rất nhiều sai sự tình, đặc biệt là đối với ngươi, ta nhất định sẽ tận lực đảm bảo ngươi. Để làng đối với ngươi từ nhẹ xử phạt, cho dù mất đi Hokage chức vị, ở lại Konoha đi. Orochimaru nhìn Sarutobi Hiruzen cái kia phàng phất lại già nua rồi vài tuổi khuôn mặt, Orochimaru tựa hồ có hơi thay đổi sắc mặt, cổ họng giật giật, nhưng thật lâu không nói chốc lát, ánh mắt của hắn dần dần khôi phục lạnh lẽo, tựa hồ triệt để quyết định một loại nào đó quyết tâm. Âm thanh đặc biệt khàn giọng, ta không cần, dứt lời. Hắn liền cũng không quay đầu lại địa xoay người mà đi. Đảo mắt liền mất tung ảnh, đứng lại. Enma nhất thời giận dữ, chuẩn bị đuổi theo, không ngờ Sarutobi Hiruzen nhưng đem nó ngăn cản. Enma ngẩn ra, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Sarutobi, ngươi làm cái gì vậy? Sarutobi Hiruzen không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, chậm rãi lắc lắc đầu. Sarutobi. Enma lớn tiếng hô một tiếng, dường như muốn đem đánh thức, là ta có lỗi trước, trở về đi thôi. Enma, Sarutobi Hiruzen nói rằng, vẫn không có mở mắt ra. Trong thanh âm lộ ra uể oải cùng cô đơn, Enma tựa hồ khó có thể tiếp thu. Nhìn một chút, Orochimaru đào tẩu đường nối, cuối cùng dậm chân một cái nói rằng, Sarutobi, đây mới là ngươi phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Ai, nó lại nặng nề địa thở dài, nhưng lắc lắc đầu không tiếp tục nói nữa. Lập tức Enma kiếm chỉ dựng đứng. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, liền biến mất không còn tăm hơi, không gặp Konoha bệnh viện Shiranui Genma bán nằm ở trên giường. Hoạt động một phiên tay chân, khẽ gật đầu mấy ngày trước, hắn phi lôi thần thuật rốt cục ở bước ngoặt sinh tử đột phá tới một đoạn. Hiểm chi lại hiểm địa từ Orochimaru trong phòng thí nghiệm chạy ra ngoài mà vì đúng lúc đem tin tức nói cho làng, không đợi luyện tập một phiên. Hắn liền thao nửa sống nửa chín phi lôi thần thuật trở về Konoha, không ngờ thi thuật trong quá trình xảy ra chút nhỏ bé sai lầm, để thương thế của hắn tăng thêm không ít. Gắng gượng đem tin tức báo cho đệ tam Hokage, liền bị đưa đến Konoha bệnh viện tiếp thu trị liệu. Kinh qua mấy ngày trị liệu, Shiranui Genma thương thế rốt cục tốt đến thất thất bát bát. Kết thúc đã kéo dài gần như một tháng bị thương kỳ, cọt kẹt, cửa phòng nhẹ vang lên. Shiranui Genma ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen từ bên ngoài đi vào. Hokage đại nhân, so với từ trước. Sarutobi Hiruzen vẻ mặt có chút tiều tụy, hắn khẽ mỉm cười, Genma, cảm giác thế nào? Shiranui Genma, ngày hôm nay nên là có thể xuất viện, vậy thì tốt. Sarutobi Hiruzen gật đầu. Shiranui Genma do dự một chút, hỏi, Hokage đại nhân, Orochimaru hắn. Sarutobi Hiruzen vẻ mặt có chút không được tự nhiên, khụ hai tiếng. Hắn phòng thí nghiệm cơ quan trải rộng, hơn nữa thiết trí lượng lớn cạm bẫy, cuối cùng vẫn là để hắn chạy ra ngoài, tuy rằng không có ngoài ý muốn. Nhưng Shiranui Genma trong lòng vẫn không khỏi có chút thất vọng, đệ tam quả nhiên vẫn là nhẹ dạ. Buông tha Orochimaru có điều nhìn theo góc độ khác, điều này cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, chí ít cứ như vậy. Shiranui Genma sau đó liền có cơ hội đâm Orochimaru, hai người tùy tiện hàn huyên vài câu.